Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3562, Lôi Đình Cổ Thần. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh giấm, Hàn Khiếu lên cơn giận dữ, chỉ Bá Thanh Tử nói. Bá Thanh Tử, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi, so bản bộ cao, bản bộ liền sẽ sợ ngươi. Ngươi như thật dám động tiền phong, ta Hàn Khiếu, nhất định không để yên cho ngươi. Ta không nói muốn động hắn a. Bá Thanh Tử đứng dậy, lườm liếc Tô Hàn. Bắt hắn cho ta, chẳng có chuyện gì, có thể Hàn bộ trưởng nếu là lại cố chấp xuống, vậy liền thật sự có chuyện. Cho ngươi, Hàn Khiếu một phát bắt được Tô Hàn, hướng phía Bá Thanh Tử ném tới. Bá Thanh Tử phất tay, dùng một cỗ nhu lực đem Tô Hàn cho tiếp được, chợt cười nhạt nói. Hàn bộ trưởng, quả nhiên là thoải mái người a. Hàn Khiếu vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, yên lặng không nói. Thoải mái, đối với chuyện này, hắn dĩ nhiên còn sảng khoái hơn. Cùng con của mình so ra, cái này khu khu Tô Bát Lưu, lại tính là cái gì chứ? Huống hồ, Hàn Khiếu ban đầu liền đã có 99% nắm bắt, xác nhận này Tô Bát Lưu, chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, cùng vị kia tuyệt đối không có quan hệ. Như bởi vì hắn, dẫn đến chính mình hài tử sinh mệnh gặp uy hiếp, sao mà không đáng? Như này loại uy hiếp, là tới từ những người khác thì cũng thôi đi. Có thể Bá Thanh Tử là ai, mặc kệ là chính nàng, vẫn là sau lưng nàng Đồ Long Trấn, cái kia đều là thật có thể nói được làm được tồn tại. Ngô Gia khinh thường với Tiền Phong động thủ, cũng bởi vì Hàn Khiếu, mà không có đối Tiền Phong động thủ. Có thể thực sự có người muốn giết Tiền Phong, Ngô Gia cũng là tuyệt đối sẽ không quản. Về phần mặt khác Hàn Khiếu, lại có thể địch nổi Bá Thanh Tử. Theo từng cái phương diện tôi nói, Đồ Long Trấn nếu là thật muốn giết Tiền Phong, cái kia Hàn Khiếu là tuyệt đối không giữ được. Cho nên, việc này căn bản cũng không có suy tính tất yếu. Hàn Bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Hoa Nguyệt Lâm đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sợ Đồ Long Trấn giết ngươi hài tử, liền không sợ ta Liễu Thị Thương Hội động thù với hắn. Hàn Khiếu tầm mắt che lấp, nghiến răng nghiến lợi, gần như là từng chữ mà nói. Ta không quản các ngươi là ai, tóm lại, người ta đã cho các ngươi, xử lý như thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý, nhưng ta cũng không thể đưa hắn chém thành hai khúc, cho các ngươi một người một nửa. Thu hồi uy hiếp của các ngươi, thật nắm ta ép, các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Người uy hiếp ta, Hoa Nguyệt Lâm vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên đứng dậy. Hàn Khiếu, ngươi, báo, không chờ hắn nói xong, bên ngoài một đạo bén nhọn thanh âm. Chính là truyền vào. Hàn Khiếu đang phát sầu đâu, nghe đến lời này, lập tức nói. Tiến đến, có thủ vệ chạy vào, thấp giọng nói. Bẩm báo bộ trưởng, Vân Vương Phủ. Có người đến, Vân Vương Phủ cũng phái người đến. Hàn Khiếu giận quá thành cười. Ha ha ha ha, thật sự là làm người chán ghét một ngày a. Đồ Long Trấn cùng Liễu Thị Thương Hội thì cũng thôi đi. Hắn Vân Vương Phủ, thế mà cũng tới. Người đến là ai? Vân Vương Phủ tứ đại điện chủ một trong, Đông Điện Chủ, Lôi Đình Cổ Thần. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hàn Khiếu nụ cười trên mặt hơi ngừng. Coi như là Bá Thanh Tử cùng Hoa Nguyệt Lâm hai người, cũng đều là vẻ mặt biến hóa một thoáng. Tô Hàn nơi này, càng là ngạc nhiên sững sờ, là thật sững sờ. Vân Vương Phủ thái độ đối xử với mình, khiến cho hắn cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời qua, Vân Vương Phủ sẽ phái người tới cứu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, như không phải là vì cứu mình, cái kia Vân Vương Phủ phái người tới làm cái gì? Không, dùng phái người hai chữ này, không khỏi quá đáng rồi. Cái kia dù sao, là Vân Vương Phủ nhân vật khủng bố nhất một trong A, Lôi Đình Cổ Thần. Bốn chữ này, tại năm đó thời đại, từng vang vọng cái này thượng đẳng tinh vực, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Đó là chân chính có khả năng hoành hành thượng đẳng tinh vực siêu đỉnh cấp cường giả, là dậm chân một cái, liền có thể lệnh thượng đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy đáng sợ người. Dù cho Tô Hàn có thể dự liệu được, Vân Vương Phủ sẽ phái người đến, cũng tuyệt đối sẽ không dự liệu được, lại là một vị điện chủ, tự mình đến đây. Trước kia, dựa theo Tô Hàn kế hoạch, mặc kệ là Đồ Long Trấn, vẫn là Liễu Thị Thương Hội, có thể đem chính mình mang đi ra ngoài liền tốt. Sau khi ra ngoài, lại nghĩ những biện pháp khác chính là. Nhưng giờ phút này, có vẻ như sự tình, đã xuất hiện biến hóa a, bộ trưởng, có để hay không cho hắn tiến đến. Thủ vệ kia hỏi, ba, Hàn Khiếu phất tay, cách không một bạt tay, hung hăng phiến tại cái này người trên mặt. Người nói xem, Lôi Đình cổ thần đích thân tới, người nói có để hay không cho hắn tiến đến. Còn không mau mời, vâng vâng vâng, thủ vệ khuôn mặt sưng, lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng, vội vàng thối lui. Không bao lâu, liền có một người đàn ông tuổi trung niên, đi tới phòng khách ở trong. Không biết phải hình dung như thế nào hắn, như thật cần một câu, cái kia chính là. Anh Tuấn muốn chết, hắn toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một cỗ như thư sinh khí tức, cùng Lôi Đình cổ thần cái danh hiệu này, hoàn toàn không hợp. Trên mặt của hắn, vẫn luôn duy trì một loại nụ cười, một cái tay phía trước, một cái tay tại về sau, thoạt nhìn nho nhã lễ độ. Sống ít nhất vượt qua trăm vạn năm tồn tại, có thể tóc vẫn như cũ đen nhánh, như từ phía sau lưng nhìn lại, còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một cái tuổi trẻ anh Tuấn công tử. Đây là Tô Hàn, lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Đình cổ thần. Ở kiếp trước tại Thượng Đẳng tinh vực thời điểm, Lôi Đình cổ thần chỉ sợ đều còn không có xuất sinh. Dù sao, hắn chỉ là tại thánh vực bên trong, liền ngây người ngàn vạn năm lâu. Hàn Mỗ, gặp qua Lôi Đình cổ thần. Bá Thanh Tử, gặp qua Lôi Đình cổ thần. Hoa Nguyệt Lâm, gặp qua Lôi Đình cổ thần. Chúng ta, bái kiến Lôi Đình cổ thần. Theo Lôi Đình cổ thần đi tới, tất cả mọi người là đồng sự khom lưng ôm quyền, cung kính hành lễ. Cổ thần, Thượng Đẳng tinh vực cấp cao nhất tồn tại. Liền như là Long Võ Đại Lục siêu cấp tông môn một dạng, vô luận là ai, gặp siêu cấp tông môn người, nhất định phải đều muốn quỳ xuống hành lễ. Đương nhiên, nơi này không cần quỳ xuống, có thể nên có tôn kính, vẫn là phải có. Lôi Đình cổ thần hướng mọi người khẽ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung khẽ, lập tức có một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Tô Hàn cho bao vây lại, sau đó dẫn tới bên cạnh hắn. Vân Vương phủ người, ta mang đi, chư vị tiếp tục. Hắn nắm lấy Tô Hàn, quay người rời đi. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn sắp đi ra đại sảnh thời điểm, lại là bước chân dừng lại, xoay người lại. Còn có, ta nhắc nhở Hàn Bộ trưởng một câu, về sau ta Vân Vương phủ người, Hàn Bộ trưởng ít động, tốt nhất là đừng động. Tiếng nói vừa ra, hắn lúc này mới quay người rời đi. Hàn Khiếu trên trán, chẳng biết lúc nào, có mồ hôi lạnh chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Đình cổ thần, theo hiện thân đến rời đi, bất quá là không quan trọng thời gian nói mấy câu. Nhưng chính là mấy câu nói đó, lại cho Hàn Khiếu một loại khó mà hình dung áp lực thật lớn. Cái kia, chung quy là một vị cổ thần A, tại này thực lực vi tôn thế giới, hắn chức vị lại cao hơn lại như thế nào? Đừng nói phó bộ trưởng, chính là nơi đây phân bộ bộ trưởng, thì tính sao? Cường giả thánh vực không có khả năng buông xuống, một khi Lôi Đình cổ thần động thù với hắn, cái kia giết cũng là giết phí công. Đây chính là vì gì, Vân Vương phủ rõ ràng tại thánh vực không có thế lực, nhưng như cũ có thể tại Thượng Đẳng tinh vực bên trong, ở vào thế lực cao cấp nguyên nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.